Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, Cổ Vô Tình. Kiếm Vô Tình tin tưởng chính mình trực giác, hắn tin tưởng chính mình sẽ không nhận lầm. Phía trước, hắn và Sư Tôn tiến đến, đuổi bắt Đại Hồ Tử, làm hắn chứng kiến hắn trong nháy mắt, liền có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác. Đối với Kiếm Vô Tình, Cổ Phong là duy nhất một cái cực kỳ yên tâm người. Bởi vì Kiếm Vô Tình một chút cá tính cùng Cổ Phong rất giống. Cổ Phong thân phận chân chính. Nếu như Kiếm Vô Tình sớm nói ra, Cản Thi Phái cùng Thiên Ưng Vệ nơi đó đã sớm giết tới. Hiển nhiên Kiếm Vô Tình không phải loại người như vậy. Ha ha, người nghĩ như thế nào đều tốt. Cổ Phong mỉm cười, lập tức nói ra, Tà Âm Nữ Tinh bên trên. Cái khác không nhiều lắm, nhưng mỹ mạo nữ tử nhiều vô số kể. Ngươi cái tên này, một mực dạng này băng lãnh vô tình bộ dáng, có lẽ nên tìm nữ nhân ủ ấm. Hoan nghênh thường đến Ta Âm Nữ Tinh, ta giới thiệu cùng ngươi mấy cái. Lời nói hạ xuống, Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa, hướng về Âm Nữ Tinh bay đi. Nghe Cổ Phong lời nói, Kiếm Vô Tình trong lòng phức tạp hơn. Hắn hiểu rõ, Cổ Phong từ đầu đến cuối, đối với chính mình, đều không có nửa phần hận ý. Lập tức, Kiếm Vô Tình hướng về phía Cổ Phong bóng lưng truyền âm. Cổ Phong, ta một mực tại âm thầm theo dõi. Đáng tiếc, thực lực của ta không đủ, không có đến giúp, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hắn bên tai, một thanh âm truyền đến. Nợ nhân tình, không cần trả vội, Kiếm Vô Tình nghe nói. Ánh mắt phức tạp hơn. Cuối cùng rời đi. Giờ phút này, đã là đêm khuya. Cổ Phong khí tức thu liễm cực hạn. Đi vào Linh Chủ Phong trung bộ. Chỉ thấy một tên mặc áo đỏ nữ tử. Ngồi tại động phủ mình phía trước. Không là ai khác. Chính là Hồng Diệp. Hiển nhiên, Hồng Diệp đã tại nơi này thủ thật lâu. Cổ Phong khí tức không có hiển lộ. Hồng Diệp, cũng không có phát giác được. Hắn chính đôi mắt khép lại ngồi xuống tu hành. Hồng Diệp trưởng lão, Cổ Phong mở miệng, khí tức hiển lộ, Cổ trưởng lão, Hồng Diệp vừa mở mắt, tức khắc chính là Cổ Phong, lập tức kinh ngạc mở miệng, Cổ trưởng lão, người chừng nào thì đi ra, người ngồi xuống quá nhập thân, ta vừa mới bế quan kết thúc, liền đi ra, người tại sao lại ở chỗ này, Cổ Phong hỏi, ta đến đây tìm ngươi. Yểu điệu ở đây thủ hộ, nói ngươi đang bế quan, ta dứt khoát liền tiếp nhận nàng ở đây, không nghĩ tới ngươi nói bế quan mấy ngày, liền trực tiếp bế quan một tháng. Hồng Diệp mỉm cười, nói ra, Cổ Phong mở miệng, Hồng Diệp trưởng lão, tìm ta có chuyện gì? Không có cái gì sự tình khác, nhàn vô sự, cảm kích mấy lần trước Cổ trưởng lão vì ta giải vây, lại cho Cổ trưởng lão may mấy món áo bào. Chính là đưa tới. Hồng Diệp nói ra. Xuất ra mấy bộ cẩm bào. Cổ Phong nhìn lấy Hồng Diệp. Thật lâu. Không có tiếp. Cổ trưởng lão. Làm sao? Lần này kiểu dáng không thích sao? Hồng Diệp mở miệng. Nhìn lấy Cổ Phong như cũ không nói lời nào. Nàng đột nhiên hơi khẩn trương lên. Cổ trưởng lão. Khả năng ngươi đối với ta nghe đồn. Có chút hiểu lầm. Ta chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam tử. Ta, chấm ngoặc kép, Hồng Diệp trưởng lão, kỳ thực, trong nội tâm của ta đã có người. Lại, đời này sẽ không có thêm người thứ hai. Cổ Phong nói ra, hắn hiểu rõ, có một số việc, cũng nên nói rõ ràng. Trốn tránh không phải vấn đề. Giờ khắc này, Hồng Diệp đột nhiên cảm giác, chính mình tâm, rất đau, rất đau, rất đau. Lần đầu gặp mặt, là nàng tiếp Cổ Phong trở về. Trong lúc bất chi bất giác, cũng không biết làm sao, có lẽ là Dương Diễm Tinh người đến đây, Cổ Phong vì nàng giải vây thời điểm, có lẽ là Chi Nghiễm Hàn biểu đạt, Cổ Phong lực áp Kỳ Phong thời điểm, lại có lẽ là, chẳng biết lúc nào, Cổ Phong trong lòng nàng, cũng đã lưu lại thật sâu hình bóng, nàng xem rõ ràng chính mình, lại xem không rõ người nam nhân trước mắt này, nam nhân này, mặc dù tuổi trẻ, nhưng cả người lại giống như một đoàn mê vụ. Nàng muốn nhìn rõ, muốn hiểu rõ toàn bộ. Nàng lấy dũng khí đến đây, nhưng không nghĩ đến, đổi lấy là như vậy kết quả. Mặc dù, kết quả này, nàng từng có đoán trước. Hồng Diệp hàm chứa đáy mắt nước mắt, nhịn xuống không cho nước mắt đến rơi xuống. Mở miệng, nàng, là ai? Ngươi nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi tác hợp. Cũng tại lúc này, cái khác từng cái động phủ bên trong, rất nhiều trưởng lão, đều là cẩn thận lắng nghe. Các nàng cũng đang đợi đáp án. Việc này quấy nhiễu không chỉ là Hồng Diệp, nhường nam nhân này, đi vào âm nữ tinh về sau. Việc này liền khốn nhiễu quá nhiều nữ nhân. Các nàng muốn hiểu rõ, là ai như vậy may mắn. Cổ Phong không có giải thích, hắn không nghĩ đề cập mình và Nhu Nhi trôi qua. Chính mình thiếu Nhu Nhi quá nhiều. Quá nhiều quá nhiều, là yểu điệu sao? Nàng gần nhất gầy rất nhiều, càng ngày càng xinh đẹp. Hay vẫn là Chu Vận? Nàng là một cái điềm tĩnh tốt cô nương. Hay vẫn là Thu Thủy? Nàng nhận qua tổn thương, nhưng đối với tình cực kỳ trung trinh. Hay hoặc là, chấm ngoặc kép, Hồng Diệp vừa nói, trong mắt nước mắt, không tự chủ rơi xuống trên mặt đất. Chứng kiến cái cảnh này, Cổ Phong thở dài, mở miệng, đều không phải là, đi theo ta đi. Cổ Phong mở miệng, mở ra động phủ, Hồng Diệp trong mắt nước mắt chảy trôi. Theo ở phía sau, tiến vào động phủ, Cổ Phong xuất ra quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh trong suốt, Cổ Nhu Nhi nằm ở trong đó, ngủ được cực kỳ an tường. Vô tình cô nương, nàng tại sao lại ở đây trong quan tài? Không đúng, khí chất này như có khác biệt. Hồng Diệp chứng kiến, kinh ngạc mở miệng, cái gì? Ngươi gặp qua giống nhau dung mạo ngươi ở nơi nào? Cổ Phong con mắt bỗng nhiên sáng lên. Hồng Diệp không kịp hỏi thăm quá nhiều, trả lời trước Cổ Phong, ta đã từng thấy qua một cái giống nhau dung mạo nữ tử, kỳ danh Cổ Vô Tình. Mấy trăm năm phía trước, nàng lấy một cái tán tu thân phận tại Linh Tham tinh khu đột nhiên quật khởi, chấn động toàn bộ tinh khu. Về sau càng là tiến vào tiên đạo tam giai đỉnh phong. Tại về sau đan võ đại hội bên trong, càng là nhất minh kinh nhân. Nghe đồn sau đó lưu tại Kim Bằng Tinh bên trên. Kim Bằng Tinh, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Kim Bằng Tinh, là Kim Bằng Tinh vực, duy nhất một khỏa hoàng cấp tinh thần. Linh Tham Tinh khu, chính là tại Kim Bằng Tinh vực bên trong. Lúc trước, chính mình giết vào Thảo Mộc Bảng, tham du trường phía trước tới bái phỏng. Liền đề cập qua đan võ đại hội sự tình. Chỉ cần tại đan võ đại hội bên trên bài danh đạt tới tiêu chuẩn nhất định, liền có thể tiến vào hoàng cấp tinh thần. Kim Bằng Tinh, ban đầu, Cổ Phong liền định, đuổi sắp tu luyện đến tiên đạo nhị giai. Đi Kim Bằng Tinh, bây giờ biết được Vô Tình phân thân tại nơi đó, càng là nhất định phải tiến vào Kim Bằng Tinh. Mà căn cứ Cổ Phong biết, đan võ đại hội 500 năm cử hành một lần, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn tiến vào Kim Bằng Tinh, liền cực kỳ khó khăn. Cuối cùng, Cổ Phong bình phục một thoáng trong lòng cảm xúc, nhìn về phía Hồng Diệp, người nghĩ cái gì? Hỏi đi, nàng là, chấm ngoặc kép, thê tử của ta, ta hiểu rõ. Hồng Diệp mở miệng, thần sắc bên trong mang theo vài phần hạ màn, mà đối với Cổ Phong chẳng những không có phản cảm, ngược lại càng thêm kính nể. Như vậy si tình nam tử, quả thật thế gian ít có. Cổ Phong mở miệng, Hồng Diệp trưởng lão, nàng rất may mắn. Hồng Diệp nói ra, lập tức nói, Cổ trưởng lão, ta cáo từ trước, chấm ngoặc kép. Hồng Diệp rời đi, đi ra Cổ Phong động phủ. Yểu Điệu, Chu Vận, Thu Thủy loại nữ tử đều xuất hiện ở Hồng Diệp trước mắt, nhìn lấy chúng nữ trong mắt vẻ trông đợi. Hồng Diệp chậm rãi mở miệng, hắn đã có thê tử, chấm ngoặc kép, Cầu Nguyệt Phiếu, Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.